được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm Tiểu Lục cũng vang lên trong đầu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Thu hoạch di sản. Chính thức kích hoạt khoản lương hưu đầu tiên từ cục xuyên nhanh. Hãy yên tâm, lương hưu sẽ thông qua con đường chính quy chuyển vào tài khoản của ngài. Thanh âm Tiểu Lục vừa dứt, điện thoại di động của Hứa Yểu liền rung lên. Cô cầm lên xem, là tin nhắn từ ngân hàng. Tài khoản tiết kiệm có số cuối 4445 nhận được 5 triệu vào lúc 08 giờ 11 phút ngày XX. Số dư kỳ hạn 5.003.241.3. Khoản lương hưu đầu tiên chính là 5 triệu. Có thể tưởng tượng được tương lai tươi sáng sau này. Song hỉ lâm môn, giải nghệ, ngay bây giờ, hôm nay Hứa Yểu đã rời khỏi giới sao. Vẫn còn treo cao trên hot search. Lời nhắn để lại trên siêu thoại trên quả thực khó coi. Fan cuồng của Thịnh Chu giống như cảnh sát điên cuồng tuần tra. Sao Hứa Yển còn chưa trả lời? Quả nhiên là kỹ nữ tâm cơ. Lòng Tư Mã Chiêu này người qua đường đều biết. Tiến 108 lại muốn mượn Chu ca ca nhà ta để thượng vị. Nếu, cầu tiên, không đổi Hứa Yểu, tôi kiên quyết tẩy chay bộ phim này. Liễu Nghênh Hạ cùng đoàn làm phim với cô ấy cũng thật xui xẻo. Hôm nay Hứa Yểu đã giải nghệ chưa? Chưa nha. Dưới Weibo của Hứa Yểu có rất nhiều anti-fan đang bình luận. Tuyên bố một ngày Hứa Yểu còn chưa giải nghệ sẽ không bao giờ bỏ qua. Có người qua đường trên mạng cười xem náo nhiệt. Người thông minh đều biết Hứa Yểu không có khả năng rời khỏi giới. Hiện giờ độ nhận diện của cô ta đang bùng nổ. Làm sao có thể rời khỏi giới? Hơn nữa cô ta hẳn vẫn còn dính hợp đồng. Một, ai không biết làm giỏi giải trí kiếm được nhiều tiền. Tài tiếng thì cũng là danh tiếng. Hiện tại Hứa Yểu kiếm tiền đều muốn kiếm điên. Có một số anti-fan còn thiết lập trang của Hứa Yểu thành. Đặc biệt chú ý, cô vừa đăng Weibo sẽ nhận được thông báo. Chỉ một phút trước, Hứa Yểu, tôi, Hứa Yểu, từ hôm nay trở đi sẽ rời khỏi giới giải trí để về nhà thu tiền thuê. Bye bye các vị, đúng rồi, Thịnh Chu. Liễu Nghênh Hạ hai người yêu nhau thì đừng kéo theo tôi. Hứa Yểu tuyên bố giải nghệ. Trong nháy mắt bùng nổ hot search. Theo sát phía sau chính là Thịnh Chu Liễu Nghênh Hạ yêu nhau. Treo cao trên bảng hot search. Phía sau đi theo một chữ. Bào, xì căng đan của Hứa Yểu và Thịnh Chu bị đưa ra ánh sáng đã 5 ngày. Trong 5 ngày này Hứa Yểu ngoại trừ nhiều lần đăng nhập Weibo. Cũng không có bất kỳ đáp trả nào. Kết quả hôm nay vừa đáp lại chính là tin tức bùng nổ như thế. Cư dân mạng nhiều chuyện nhảy qua nhảy lại giữa hai hot search. Độ thảo luận tăng lên một cách kịch liệt. Toàn bộ Weibo náo nhiệt như đang đón năm mới. Mẹ ơi, vừa rồi có một đống tài khoản marketing phân tích Hứa Yểu không có khả năng giải nghệ vì còn có thể nhận quảng cáo kiếm tiền. Quay đầu người ta liền tuyên bố giải nghệ. Tuy rằng rất ghê tởm Hứa Yểu, nhưng chị em này nói giải nghệ liền giải nghệ. Rất dũng cảm, thật lòng lo lắng cho trạng thái tinh thần của Hứa Yểu. Bị đám fan cuồng bạo lực 5 ngày, đột nhiên không nhịn được đăng Weibo. Cô ấy có biết mình còn hợp đồng hay không a? Cược 5 mao Weibo này sẽ bị công ty cô xóa bỏ. Hứa Yểu giải nghệ, đúng là khoác lác không chuẩn bị bản thảo. Theo điều tra của chúng ta, cô ta xuất thân từ cô nhi viện, căn bản không có bất động sản gì. Bây giờ còn đang thuê chung nhà với hai nghệ sĩ tuyến 18, đương nhiên cũng có anti-fan cao hứng muốn chết. Ha ha ha giải nghệ, Hứa Yểu rốt cục cũng cút ra khỏi giới giải trí. Chúng ta thắng, fan của Thịnh Chu mừng rỡ như điên. Trước đây cũng có những minh tinh nháo ra tai tiếng nhưng tuyệt đối không giải nghệ. Vẫn mặt dày tiếp tục xuất hiện trong tầm mắt công chúng, khiến cho chướng khí mù mịt, ép Hứa Yểu lui khỏi giới giải trí. Bọn họ tựa như cảnh sát, bảo vệ môi trường giới giải trí, nhưng mới cao hứng chưa tới 2 giây, bọn họ lại chú ý tới nửa câu sau của Hứa Yểu. Liền không cười nổi nữa. Thịnh Chu và Liễu Nghênh Hạ đang yêu nhau. Cách chương.